Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 294. Bị tiêu diệt âm dương giáo, hạ, nhân cuồng tay nắm sinh tử ấn, một cái cự đại sinh tử đồ ở tại phía sau xoay tròn, mà thánh tổ hai tay bóp âm dương ấn, sau lưng âm dương đồ xoay tròn, nhìn cùng sinh tử đồ giống như đúc, nhân cuồng tay phải một phen. Sinh tử ấn đánh ra, hướng về thánh tổ mà đi. Thánh tổ giống to, trong tay âm dương ấn đẩy về trước, cùng sinh tử ấn va chạm. Không gian bốn phía răng rắc vỡ ra. Nhân cuồng vung nắm đấm đầu, lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái thế giới xoay tròn, trực tiếp đem thánh tổ đánh bay. Thánh tổ trên thân xuất hiện sáu cái huyết động, không ngừng chảy xuôi theo thánh huyết. Thánh tổ hét lớn một tiếng, một thanh đại đao xuất hiện, đây là một cái bán thần khí, thánh tổ thôi động bán thần khí, hướng về nhân cuồng mà đi. Nhân cuồng tuy nhiên tu vi rớt xuống, thế nhưng là nhục thân vẫn như cũ là bán thần nhục thể. Mày may không sợ, tay phải sinh tử ấn, tay trái lục đạo luân hồi quyền, hai tay không ngừng đánh ra, thánh tổ bị đánh không ngừng thổ huyết, thế mới biết nói. Thần là thiên kiêu phổ thiên kiêu khủng bố, mặc kệ là bí thuật, liền liên chiến đấu ý thức, cũng không phải hắn có thể so sánh. Song quyền huy động, trực tiếp đem bán thần khí đánh nát, lục đạo luân hồi quyền lần nữa đánh ra, thánh tổ một tiếng hét thảm, trực tiếp bay ra ngoài, thánh tổ máu me khắp người hướng về âm dương giáo tông rơi đi, trực tiếp đập ngã một mảnh cung điện. Ngọn nguồn bên dưới đông đảo âm dương giáo đệ tử bởi vậy chịu ảnh hưởng, thương vong hơn phân nửa. Thánh tổ chật vật đứng lên, gương mặt chật vật, trên thân huyết khí cuồn cuộn, một đạo pháp tắc dây xích hoa hoa tác hưởng, trên người thương thế cấp tốc khôi phục, hai tay liên tục huy động, một đạo thánh quang rơi vào khắp mặt đất, sau đó thánh tổ thân thể hóa thành số 10 đạo quang mang tản ra, âm dương hợp cùng chi thuật bị phá. Cầm đầu thánh tổ một tay huy động, từng cái thánh nhân thân thể nổ tung, hóa thành lực lượng rơi vào dưới mặt đất. Đại địa bên trên, một đạo hoa văn xuất hiện, hoa văn nối liền cùng một chỗ, một cái đại trận xuất hiện, đại trận tản ra nhàn nhạt thần uy, một thân ảnh từ đại trận bên trong đi ra, ngửa mặt lên trời gào thét, bán thần trận pháp, là năm đó ra hỏa kia a, không ngại cực khổ đi vào khởi nguyên tinh. Kiến lập cái này âm dương giáo phân giáo, còn phát triển đến trình độ này, không nghĩ tới còn lưu lại như thế một cái đại trận, đem chính mình một phần lực lượng lưu tại nơi này. Nhân cuồng nhìn lấy cái này ngửa mặt lên trời gào thét bóng dáng, nhận ra được đây là năm đó cái này âm dương giáo người sáng lập, một cái bán thần thất trọng thiên cường giả. Hắn lưu lại trận pháp phong ấn bộ phận lực lượng, đoán chừng cũng có được bán thần tam trọng thiên lực lượng. Nhân cuồng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thánh tổ hét lớn một tiếng. Vì triệu hoán cái này trận pháp, bọn hắn tất cả thánh nhân cũng chết rồi. Chỉ bằng mượn cái này sao? Nhân cuồng cười lạnh hai tiếng. Hai tay nhanh chóng bắt ấn. Trên người khí thế tại kéo lên. Hắn đang thúc giục động bí pháp cưỡng ép khôi phục thực lực. Rất nhanh nhân cuồng trên thân liền có nhàn nhạt thần uy. Nhất trọng thiên sao? Cũng đủ rồi. Nhân cuồng thả tay xuống, nhìn về phía trước, một tay một trưởng vỗ ra. Không gian bốn phía vỡ ra một đạo vết rách. Cái này một cái tay xuyên phá không gian, đi tới cái thân ảnh kia trước mặt. Một trưởng vỗ dưới, bóng dáng gầm thét, đưa tay nghênh kích, oanh tương đương lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Tân thua thiệt có tạo hóa thanh liên trấn áp, muốn không phải vậy cái này địa phương đã sớm sụp đổ. Nhân cuồng cười to, như si như cuồng, trên thân tràn ngập mãnh liệt sát khí. Sau lưng xuất hiện tu la địa ngục tràng cảnh, nhân cuồng một tay một chảo, một thanh binh khí xuất hiện. Cái này bả binh khí như đao như kiếm, là một thanh máu binh khí. Nhân cuồng cầm trong tay huyết nhận, hướng về bóng dáng mà đi. Bóng dáng cũng lấy ra một thanh đại kích. Đây là bóng dáng lúc còn sống binh khí. Nhân cuồng một lưỡi đao chém ra. sát khí phô thiên cái địa mà đến. Bóng dáng trong tay đại kích chảm phá hư không tới va chạm. Nhân cuồng hóa thân Tu La, trên thân sát khí ngập trời, trong tay huyết nhận huy động, tới không ngừng va chạm, tay phải tay nắm sinh tử ấn, sinh mệnh chi lực quấn quanh thân thể, vì đó liệu thương, tử khí quấn quanh lấy huyết nhận bên trên, bóng dáng tay nắm âm dương ấn, âm dương chi khí tràn ngập, cả hai không ngừng va chạm, nhân cuồng, càng đánh càng cuồng, giống như của hắn tên đồng dạng. Bóng dáng dần dần có chút cố hết sức, dưới chân trận pháp tại run rẩy không ngừng. Một bên thánh tổ thấy thế, đem hai cái thánh vương đầu nhập trong đó. Nhân cuồng sớm phát hiện, trong mắt sát khí hóa kiếm, đem lực bổ, đây là Tu La giết mắt. Nhân cuồng cười to, trong tay huyết nhận không ngừng huy động. Bóng dáng rất nhanh liền chống đỡ hết nổi. Dưới chân trận pháp bắt đầu vỡ ra một đạo vết rách. Nhân cuồng thi triển vô thượng thần thuật, đem lực bổ, nhân cuồng quay người nhìn về phía một bên thánh tổ cùng mấy cái thánh vương. Một tay một điểm, cái kia thánh tổ trực tiếp bị đánh giết. Ngay tại nhân cuồng chuẩn bị đối với mấy cái kia thánh vương xuất thủ thời điểm, một đạo quang mang hiện lên, một cái màu đen vật thể hướng về tạo hóa thanh liên mà đi. Tạo hóa thanh liên run lên, một bóng người rơi dưới. Tiến vào âm dương giáo, nhân cuồng nhìn lấy thân ảnh trước mặt, nhíu nhíu mày, phệ tình, người muốn nhúng tay, nhân cuồng, người biết rõ nói âm dương giáo là ta, lại còn tốt động thủ, phệ tình chắp hai tay sau lưng, một hai mắt đồng tử giống như hai cái lỗ đen đồng dạng, lập tức một tay phất lên, ở trên không cùng tạo hóa thanh liên va chạm màu đen tấm gương rơi ở trong tay của hắn. Nhân cuồng cũng thu hồi tạo hóa thanh liên, một mặt ngưng trọng nhìn lấy phệ tình. Phệ tình hiện tại ở vào đỉnh phong thời kỳ, cũng không phải hắn có thể đối phó. Bọn hắn đắc tội ta cứu mạng ân nhân, tự nhiên muốn chết. Người nói cái này tiểu gia hỏa. Phệ tình chuyển đầu nhìn về phía Long Tinh Ngân. Không sai, người hủy âm dương giáo. Vậy thì lưu lại chút cái gì đi. Nói phệ tình trên thân tản mát ra bán thần cửu trọng thiên cường đại khí thế. Trong tay tấm gương tản mát ra cường đại thần uy. Thật sao? Phệ tình, người khẳng định muốn động thủ. Một đạo băng lãnh âm thanh truyền đến. Tùy theo một bóng người đi tới. Cửu kiếp, một cái phân thân. Nhân cuồng còn không có khôi phục thực lực. Liền các ngươi, còn muốn cùng ta động thủ. Phệ tình nhìn thoáng qua tới bóng dáng. Nguyên lai là cửu kiếp, bất quá chỉ là một đạo phân thân, phệ tình cũng không có để ở trong lòng. Nếu như bọn hắn toàn thịnh thời kỳ tới, hắn ngược lại là kiêng kỵ. Thế nhưng là bây giờ, hắn không sợ. Phệ tình, ngươi hẳn là biết rõ, ngươi xuất thủ hậu quả, đại ca lửa giận, ngươi có thể tiếp nhận sao? Nhân cuồng cười nói, hai người bọn họ trước mắt xác thực không phải phệ tình đối thủ. Bất quá, có người là Thiên Ly, hắn hiện tại hẳn là còn không thể rời bỏ đi. Phệ tình mỗi chữ mỗi câu nói ràng, trong mắt để lộ ra nhẹ nhẹ kiêng kỵ. Đại ca là không thể rời bỏ, nhưng là sẽ có một ngày rời đi. Đến lúc đó, người có thể tiếp nhận đại ca lửa giận sao? Đến lúc đó, ta biết rõ người những năm này một số thủ đoạn, người xác thực so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng ngươi hiểu rõ Sở đại ca thủ đoạn sao? Ngươi cùng cửu kiếp ra sao chờ thiên kiêu? Nhưng đối mặt hắn, ngươi hẳn là biết rõ. Bất kể thế nào nỗ lực, đều là vô dụng. Hắn không có thành thần. Chính là vì một thế này. Ngươi dám phá hư bố cục. Ngươi muốn cân nhắc tốt. Của hắn lửa giận, có ai có thể tiếp nhận? Nhân cuồng nhàn nhạt nói rằng. Nói lên cái kia đại ca. Cho dù là hắn. Cũng không nhịn được thở dài. Cửu kiếp cùng phệ tình thiên tư. Đã khủng bố tới cực điểm. So với đông đảo thiên thần còn mạnh hơn. Thế nhưng là so với người kia. Còn là có chút chênh lệch. Thiên Ly a, Thiên Ly. Đè ép chúng ta mấy cái thời đại a, phệ tình cũng là một trận thở dài. Người kia. Cho dù hắn bố cục nhiều năm như vậy. Tu vi không ngừng tăng cường. Hắn cũng không có lòng tin có thể đánh bại hắn. Người kia Sở Tố Sở Vi, hắn đến nay không thể quên được, Lâm Môn nhất cước, mắt thấy liền muốn bước vào thần cảnh, nhưng hắn quả thực là chém chính mình một kiếm, cưỡng ép ngăn chặn thành thần đường. Về sau, lại khống chế không nổi bước vào kích thần giả cảnh giới. Hắn lại chém chính mình một kiếm, đem cảnh giới chém xuống, chính là vì có thể tự phong. Vì một thế này a, đây là bực nào quyết đoán a. Phệ Tình, người biết cái này sao? Cửu Kiếp đưa tay xuất ra một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này vặn và vặn vẹo. Mặt nạ bộ dáng không ngừng biến hóa. Nhìn dị thường tà dị. Bất quá bên trên, thủy chung có một vệt tà tiếu. Một mực bất biến. Cái này, đây là, hắn, hắn còn chưa có chết. Cái này sao có thể? Phệ Tình trông thấy cái mặt nạ này về sau. Sắc mặt đại biến. Vậy mà nhịn không được lui về sau hai bước. Trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi. Hắn, thần chết rồi. Hắn cũng sẽ không chết. Muốn không phải vậy, ngươi cho rằng những cái này ra hỏa. Vì cái gì không có một cái nào dám xuất thế. Ngươi cho rằng lần trước vẻn vẹn bằng vào mấy món thần khí liền có thể trấn nhiếp cấm địa. Cửu Kiếp cười khẽ hai tiếng. Cái mặt nạ này vừa xuất hiện, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều sẽ một trận khủng hoảng đi. Người kia dù cho lâu như vậy không có xuất hiện, nhưng hắn uy hiếp, nhưng vẫn không có cải biến a. Hắn thật là long gia vị kia. Ngươi hay là không muốn tin tưởng a? Phệ Tình sắc mặt không ngừng biến hóa, sau cùng thở dài một cái, thu hồi trong tay thần kính. Một bên mấy vị thánh vương, tại Âm Dương giáo chủ hiệu lệnh dưới, mở ra trận pháp, dẫn theo còn lại phía dưới Âm Dương giáo đệ tử, bước vào truyền tống trận, biến mất. Phệ Tình thấy thế, cũng quay người rời đi. Nhân Cuồng nhìn lấy Cửu Kiếp, nhìn lấy trong tay hắn mặt nạ, không khỏi hỏi nói, vị kia thật sự không có chết sao? Ta cũng không biết, người cũng không biết, không thể nào, cái này thế gian, chỉ có ngươi cùng đại ca có tư cách gặp hắn. Xác thực như thế, ta từng đi qua Long gia, thế nhưng là không có gặp qua hắn. Cái mặt nạ này là lưu lại, ta mặt dạn mày dày mang đi. Cửu Kiếp hít một tiếng, hắn cũng không biết rõ, hắn là cỡ nào không hy vọng hắn chết. Nếu như hắn có thể đứng ra, bọn hắn cái này bố cục, cũng sẽ không cần như thế khó khăn. Tốt, gió lôi điện sắp mở ra, ta và các ngươi một khối đi vào. Cái này gió lôi điện quan hệ trọng đại, lần này, nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Lần này tiện nghi Âm Dương giáo, để bọn hắn trốn về tổng tông cửa. Dạng này đã không tệ. Nếu không phải trên đường, Phệ Tình đụng phải lão Cửu, bị hắn ngăn lại một hồi, không có thuận lợi như vậy. Căn cứ hắn cùng lão Cửu giao thủ, ta đoán chừng hắn đã 10 phần tiếp cận kích thần giả cảnh giới. Kích thần giả sao? Chỉ cần không đến, vậy thì không có cái gì. Lão Cửu không có bị thương chứ? Đúng, ngươi lần này khôi phục, hẳn là cũng có thể trùng kích cái kia cảnh giới đi. Lão Cửu, hắn không có việc gì, bị thương nhẹ thôi, ta, hẳn là không sai biệt lắm. Nghe nói người kia cũng xuất hiện, hắn quả nhiên không chết. Người nói hắn a, hắn làm sao lại chết đâu, chỉ bất quá sớm bị phong ấn thôi. Vì một thế này, nhiều người như vậy, nỗ lực quá lớn a. Nếu như có thể thành công, hết thảy đều là đáng giá. Đúng vậy a, đáng tiếc a, tránh qua, tránh né thần đế một đời kia. Muốn không phải vậy, làm lúc liền có thể một trận chiến định can khôn. Huyễn Ngân thần đế quá mạnh, cho nên nó mới tránh né. Cái này nói rõ nó cũng sợ hãi. Chỉ cần một thế này, lại xuất hiện một cái giống Huyễn Ngân thần đế người. Cái kia, chấm ngoặc kép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.